Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490 đều là ta. Võ Thuận vừa thấy đến tiểu nhi tử, tức khắc cả người nằm liệt ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Than dài một hơi, vẻ mặt đau khổ nói: Nhi tử à, mẹ ngươi này phòng khám sợ là muốn xong rồi. Ngươi nhìn xem này bên ngoài người, một đám giống như là muốn nuốt chúng ta dường như. Nếu là hôm nay không cho bọn họ một cái cách nói, chúng ta một nhà chỉ sợ đều không thể quay về. Võ Thuận vừa nghe, tức khắc hoảng sợ. Tại sao lại như vậy đâu? Mẫu thân này phòng khám luôn luôn kinh doanh hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền ra vấn đề? Ngài giấy tế cùng ta nói một chút. Võ Thuận vội vàng lại nói, từ hắn răng cửa rớt lúc sau, hắn liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Rốt cuộc vừa ra khỏi cửa khó tránh khỏi muốn cùng người khác nói chuyện phiếm. Một mở miệng lại là cái tối om, nhiều mất mặt. Nói nữa, này nói chuyện còn lọt gió, người khác vừa nghe cũng chỉ biết cười. Liền lấy phúc nhạc nhạc tới nói, ngay từ đầu còn đi thăm bệnh đâu, nhưng đi một lần lúc sau liền không lại đi. Hắn cũng không phải ngốc tử, xem ra tới phúc nhạc nhạc chỉ sợ đã chướng mắt hắn. Trước kia hắn trong lòng là ước gì phúc nhạc nhạc coi thường hắn, nhưng hiện tại thật sự coi thường hắn này trong lòng lại có chút không quá thoải mái. Rốt cuộc này coi thường nguyên nhân quá làm hắn mất mặt. Võ Thuận đồng chí, nếu ngươi như vậy muốn biết, kia không bằng ta tới cùng ngươi nói một chút. Sở Từ một mại chân, lớn tiếng dọa người. Võ Thuận sừng sốt, quay đầu nhìn nhìn cửa, nàng trong nháy mắt hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy có chút chói mắt, bởi vì bên ngoài quá lượng duyên cớ. Kỳ thật hắn thấy không rõ lắm từ biểu tình, chỉ cảm thấy ẩn ẩn âm thầm, nhưng mặt danh lại có loại không tốt lắm dự cảm ẩn ý. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Sở Từ, cơ hồ đều giống nhau, không có một lần phát sinh quá chuyện tốt. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là cùng Sở Từ bát tự tương hướng, cho nên hai người chi gian mới có thể xuất hiện nhiều như vậy không quá hài lòng chuyện này. Muội tử, ngươi xưng sao tới? Võ Thuận lại nói, nói xong đều nhịn không được vì chính mình răng cửa mặt đỏ. Chỉ là lại tưởng tượng chính mình này nha là Sở Từ xóa sạch, trong lòng lại nhịn không được phạm khổ. Chuyện này ta cũng không thể không tới. Sở Từ hừ cười một chút, Thiên Trì Phường cùng ngươi này Di Khang phòng khám sinh ý, ta là làm cho ngươi mặt giải trừ, không sai đi? Võ Thuận gật gật đầu, lúc ấy ta nói rất rõ ràng, từ nay về sau ta Sở Từ dược bất luận là bán cho ai, đều tuyệt đối sẽ không bán cho các ngươi phòng khám. Các ngươi cũng nên được sảng khoái, cốt khí thực, chẳng qua không mấy ngày công phu, liền chính mình mân mê ra giả dược. Nếu không phải người khác nói cho ta, ta cũng không biết chuyện này. Theo lý thuyết, đóng gói không giống nhau, tên cũng bỏ thêm một chữ, cùng ta Thiên Chỉ Phường cũng không quan hệ. Nhưng ngươi tổ tử đối ngoại bán hóa thời điểm lại luôn mồm lấy ta Thiên Chỉ Phường mặt cao nói chuyện này, còn nói cho đại gia hỏa nói là phối phương giống nhau. Vì chuyện này, mấy ngày hôm trước ta riêng tới một chuyến, làm cho ngươi tổ tử cùng mấy cái khách nhân mặt tự mình chứng minh ta Thiên Chỉ Phường đồ vật là người khác giả mạo không được. Bất quá ta nguyên bản cho rằng các ngươi hẳn là sẽ một vừa hai phải, lại không nghĩ rằng giả dược làm theo bán. Hiện tại thực xảy ra chuyện nhi, ta Thiên Chỉ Phường cũng không thể thấy các ngươi bối nồi. Sở Từ lại nói, nàng lời này nói thanh thúy, thanh âm vừa lúc có thể truyền tới cửa cùng với bên ngoài. Bảo đảm đại gia hỏa nghe được rõ ràng. Này bên ngoài cũng không biết ai lẩm bẩm một câu. Này, ngươi không phải Phúc Duyên Đài tiểu lão bản sao? Như thế nào lại cùng Thiên Chỉ Phường nhắc lên quan hệ? Thừa đại gia chiếu cố, hôm nay làm cho đại gia hỏa mặt, ta cũng vừa lúc nói thượng vài câu. Phúc Duyên Đài là của ta, Thiên Chỉ Phường cũng như cũ là của ta. Bất quá các ngươi yên tâm, Bạch Diện Cao Phương Thúc không phải ta người thanh niên này nghiên cứu chế tạo, mà là một cái cao nhân y sư tặng ta phương thuốc cổ truyền. Này phương thuốc đã trải qua rất nhiều lão y sư nghiệm chứng, bảo đảm hiệu quả cùng với an toàn lúc sau, lúc này mới sẽ làm thành thành phẩm bán cho đại gia. Cho nên đại gia cứ việc yên tâm dùng. Hết chương.